Chương 1926, Thôn trưởng Nữ Nhi, 76. Chủ tử nói, nếu như không dựa theo phu nhân nói lời nói làm, liền sẽ ta đuổi về trên núi đi, A Bích cô nương, xin ngươi đừng khó xử ta. Hắn thật không muốn về núi đi lên, hắn công phu đã so sư phụ lợi hại hơn, mỗi ngày ở trên núi khổ luyện không có ý nghĩa. Xuống núi thời điểm, hắn còn đem tất cả sư huynh đệ đánh một trận. Nếu như trở về lời nói, nhất định sẽ thỉnh thoảng bị bọn hắn trả thù. Có thể là tắm rửa không có nước nóng, màn thầu là thiệu, lá trà mãi mãi cũng là năm trước, chăn mền nhất định là ẩm ướt, những tháng ngày đó, hắn một chút đều không muốn qua. Ngẫm lại, đều là một cái lạnh run. Đường Bích cuối cùng đồng ý, đi đi dạo kinh thành. Nàng thật không rõ, A tỷ tiến cung thời điểm, vì sao lại phân phó Lâm Nghiêm như thế một cái nhiệm vụ. Kinh thành, đã từng nàng đi dạo không biết bao nhiêu khắp, nàng đối với nơi này phồn hoa không có chút nào hướng tới. Nếu như có thể, nàng hy vọng cả một đời đều không cần bước vào nơi này. Không mua chút gì đó sao đi dạo hồi lâu, Lâm Nghiêm nhịn không được hỏi. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, một hồi mang theo một đống lớn đồ vật giác ngộ. Kinh thành các thiên kim tiểu thư, mỗi một lần dạo phố, bên người nha hoàn tùy tùng, đều là bao lớn bao nhỏ mang theo. Ta không có xem ra ưa thích. Đường Bích tìm cái cớ, những vật này hoa mắt, cũng không được nàng mắt duyên. Lại một lát sau, Đường Bích nhìn chúng một chu tờ đẹp mắt đồ trang sức, trong miệng nói, những này A tỷ nhất định sẽ ưa thích, nhiều mua chút trở về cho nàng. Hiện tại bạc nàng cu nở dê có là, nhìn xem thích hợp đường quả, nàng liền dùng lực mua. Đáng tiếc váy lụa những vật này, tú trang có vô số, căn bản không cần nàng xuất thủ. Vậy cũng chỉ có thể, cho A tỷ mua chút châm hoa đồ trang sức. Ta nhìn kia đối bích ngọc thai sức, tương đối thích hợp người. Còn có cái kia chỉ, mang theo điểm điểm lục sắc châm hoa, cu nở dê rất thích hợp người. Lâm Nghiêm đánh giá một câu, không có khác ý tứ. Hắn liền là cho rằng cái kia hai dạng đồ vật, thích hợp Đường Bích. Đường Bích dừng một chút, mắt liếc Lâm Nghiêm nói đồ vật, ta không thích mang những vật này. Lâm Nghiêm dò xét Đường Bích một chút, gặp nàng mặc sắc thực rất đơn giản, cái kia một đầu tóc đen cũng liền dùng một cái cây châm kéo. Quần áo nhan sắc, cu nở dê phi thường nhạt. Hắn không nói gì nữa, nhưng con mắt vẫn luôn tại châm hoa cùng thai sức bên trên, luôn cảm thấy, hai thứ đồ này, rất phù hợp nàng. Tại Đường Bích mua xong, không sai biệt lắm muốn đi thời điểm, Lâm Nghiêm đột nhiên lên tiếng, ta muốn hai thứ này. Đường Bích nhìn lại, phát hiện Lâm Nghiêm mua lại là phía trước hắn nói châm hoa cùng thái sức, cười nói, ngươi một đại nam nhân, mua loại này tới làm cái gì không nghĩ tới. Lâm Nghiêm thế mà đem đồ vật hướng trong ngực nàng nhét, cái này có thể đem Đường Bích cho kinh sợ, ngươi đây là làm cái gì không có gì, liền là cho rằng có chu tờ thích hợp A Bích cô nương. Đường Bích không có tiếp, đột nhiên xuất hiện này lễ vật. Nàng làm sao dám tiếp đâu, nàng cẩn thận quan sát Lâm Nghiêm, phát hiện đối phương mặt không đổi sắc, chần chờ hỏi một chút, ngươi đưa cho ta, cũng là bởi vì thích hợp ta đúng vậy à, bằng không thì đâu. Lâm Nghiêm nghiêm túc nói, chẳng lẽ còn cần mặt khác lý do sao, dù sao hắn cu nở dê có rất nhiều tiền, chủ tử cho hắn tiền, thật rất nhiều, bình thường thật tìm không thấy địa phương hoa. Đường Bích ngược lại là thở dài một hơi, vậy thì cảm ơn, về sau ngươi còn là đừng như vậy. Cũng không thể nhìn xem thích hợp ta, đều phải mua á ửng. Lâm Nghiêm nhàn nhạt lên tiếng, đột nhiên cảm thấy, thích hợp đều mua, cũng không có cái gì.